Cô tuổi còn trẻ lại được phu chính cất nhắc lên vị trí như ngày hôm nay nên thường bị người ta chú ý tới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net